thủy cuồng giả, Giang Trần dung nhập huyền ảo của nó vào, cả hai hợp kích, ban đầu ở mê cảnh thu liệp, từng khuất nhục ngân nguyệt yêu viên tương đương với địa linh cảnh nhân loại, bởi vậy có thể thấy được, huyền ảo của Khô Vinh thần quyền này, thực sự có diệu dụng hóa mục nát thành thần kỳ, mỗi lần Giang Trần lĩnh ngộ, đều có thu hoạch mới, giờ phút này, hắn dung nhập huyền ảo Khô Vinh vào trong sinh tử ấn, vậy mà cũng có kỳ hiệu để cho người không thể tưởng được, ăn một ấn của ta, Giang Trần mở bàn tay, tiêu sái đánh ra một chưởng, một đạo thủ ấn khắc nghiệt như gió thu, trực tiếp chụp về phía khôi lỗi, đồng thời, tay trái họa quyển, lại là một ấn, huyền ảo sinh sôi không ngừng, cùng tay phải tạo thành một luân hồi hô ứng, trong lúc nhất thời, quy lực của hai đạo thủ ấn điệp gia, lực lượng cường đại, phản phất xúc động lực lượng thiên địa luân hồi, oanh ở trên người khôi lỗi, phanh, khôi lỗi bị oanh trúng, thân hình đâm vào tường, tán thành mảnh vỡ rơi trên đất, Giang Trần đại hỉ, quả nhiên, sau khi dung hợp huyền ảo Khô Vinh, quy lực của sinh tử ấn, thoáng cái đã đột phá đại viên mãn, đột phá cực hạn vốn có của thanh minh sinh tử ấn, đạt đến cấp độ truyền thuyết, một kích này, quả nhiên là như dẫn động lực lượng thiên địa luân hồi, làm cho khôi lỗi tiên cảnh tam trọng đỉnh phong, bị nổ nát bấy, đại môn, từ từ mở ra, Giang Trần, lần thứ hai khiêu chiến, thành công, mà giờ khắc này, khảo hạch mới chỉ qua 3 ngày, nói cách khác, Giang Trần còn có 7 ngày, đi khiêu chiến cấp độ khó thứ 10. Đương nhiên, cơ hội khiêu chiến của hắn, đã dùng xong 2 lần, chỉ còn lại có lần cuối cùng, nghỉ ngơi và hồi phục một buổi, Giang Trần lại lần nữa xuất hiện ở Thanh Minh Đại Điện, bởi vì võ giả thế tục khác, thẳng cho tới bây giờ, biểu hiện xuất chúng rải rác không có mấy, cái này làm cho những giám khảo kia hoặc nhiều hoặc ít có chút nhàm chán, với tư cách giám khảo, niềm vui thú lớn nhất của bọn hắn, là phát hiện thiên tài, thế nhưng mà, cho tới bây giờ, ngoại trừ bàn thạch yêu nghiệt một lần lại một lần để bọn hắn khiếp sợ ra, những võ giả thế tục còn lại này, tuy cũng có một bộ phận biểu hiện không tệ, nhưng đặc biệt kinh diễm, lại không có một cái, đừng nói quyết tranh hơn thua với bàn thạch yêu nghiệt, coi như là tiếp cận hắn cũng không có, bởi vậy, nhóm giám khảo nhàm chán nhìn thấy Giang Trần, đều lộ vẻ vui mừng, chỉ cần bàn thạch yêu nghiệt này xuất hiện, liền đại biểu thời gian nhàm chán nặng nề sẽ đi qua, thời khắc đặc sắc kích thích đã đến, lại muốn khiêu chiến, giám khảo chạy ra đón chào, trên mặt tươi cười, Giang Trần gật đầu, không khiêu chiến tới Thanh Minh Đại Điện làm gì, lần này, ý định khiêu chiến cấp thứ mấy, quan chủ khảo tràn đầy chờ mong, lần thứ nhất khiêu chiến, hắn còn lo lắng Giang Trần thoáng cái khiêu chiến độ khó quá cao, khuyên Giang Trần không nên vọng động. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại lo lắng Giang Trần khiêu chiến độ khó quá thấp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần, tràn đầy chờ mong, cấp thứ 7 đã thành công khiêu chiến, như vậy ít nhất cũng là cấp thứ 8, nếu như có thể khiêu chiến cấp thứ 8 thành công, chỉ là năng lực thực chiến, ít nhất có thể so với thiên tài chuẩn nhất lưu của tông môn rồi, hơn nữa thiên phú kẻ này xuất chúng, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể bao trùm trên những thiên tài kia, đưa thân vào hàng ngũ thiên tài cao cấp nhất tông môn, lần này đẳng cấp cao một chút, ta ý định khiêu chiến cấp thứ 10, Giang Trần mở miệng nói, cái gì, cấp thứ 10, cấp cao nhất, từ cấp thứ 7, trực tiếp nhảy đến cấp thứ 10, cái này, có phải quá khoa trương hay không, thần kinh những giám khảo kia, lại một lần nữa bị Giang Trần kích thích, bọn hắn biết rõ Giang Trần lợi hại, hiện tại bọn hắn không phủ nhận điểm này. Thậm chí, bọn hắn còn chờ mong Giang Trần có thể khiêu chiến cấp thứ 8, cấp thứ 9, thế nhưng mà cấp thứ 10, những giám khảo này, là nghĩ cũng không dám suy nghĩ, phải biết rằng, cấp thứ 10 này, là tương đương với tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, dùng sức chiến đấu của võ giả thế tục, đừng nói chỉ định vũ kỹ, dù không chỉ định vũ kỹ, khiêu chiến tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đó chính là tìm tai vạ, mặc dù là bốn đại tông môn, thiên tài 20-30 tuổi, tu vi có thế vượt qua tiên cảnh ngũ trọng cũng không nhiều, trong từng tông môn, chỉ rải rác mấy người mà thôi, thiên tài thế tục này, tuy biểu hiện kinh người, thế nhưng mà, lúc này lại muốn khiêu chiến cấp thứ 10, này chỉ thuộc về loại thiên tài đỉnh cấp tông môn, mới có tư cách khiêu chiến A, võ giả thế tục, đừng nói cấp thứ 10, coi như là cấp thứ 8, kia cũng đã là lần đầu tiên, nhóm giám khảo mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là quan chủ khảo phản ứng nhanh nhất, cấp thứ 10, tương đương với tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, người thiếu niên, người xác định muốn khiêu chiến, Giang Trần dứt khoát đáp, xác định, đã tới tham gia tuyển bạc, Giang Trần sẽ không nghĩ bảo tồn thực lực. Võ giả chi lộ, vĩnh viễn tranh thứ nhất, đây là tín niệm mà bất kỳ một võ giả nào cũng thờ phụng, có lẽ, phần lớn người bị quản chế ở thiên phú, vĩnh viễn tranh không đến thứ nhất, nhưng bất kỳ một võ giả có chí khí, có chí hướng nào,